Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, có lý chẳng sợ. Đối với Pokemon chứng hướng đi có một ít nghi ngờ, Hyakun đi đến nhỏ Senna bên cạnh. Sau đó ôn nhu hỏi, nhỏ Senna, làm sao vậy? Vì cái gì không vui? Còn có, viên kia Pokemon chứng đi nơi nào nha? Có thể nói cho lão sư Kaka sao? Đối với đáng yêu đơn thuần nhỏ Senna, Hyakun là thật rất thích. Cảm giác tựa như là mình nữ nhi. Nếu là về sau cũng có thể sinh một đứa con gái. Thật là tốt bao nhiêu nha. Hyakun đã từng không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Đương nhiên, Hyakun có ý tứ là thế giới này dù sao cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Ash, Satoko cái gì? Đây còn không phải là tùy tiện sinh. Mới không phải hy vọng Ash biến thành nữ hài tử đâu. Ô, không có gì. Chấm ngoặc kép, nhỏ Senna cúi đầu. Miệng chề môi, đều có thể treo bình dầu. Ha ha, đứa nhỏ này. Đến, nói cho ca ca. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là có người hay không khi dễ nhà chúng ta nhỏ Senna rồi? Nói với ta. Ta đi giúp người giáo huấn hắn. Hyakun nhìn xem nhỏ Senna biểu lộ mỉm cười. Sau đó liền đưa tay đem nhỏ Senna ôm lấy. Để ngồi tại khuỷu tay của mình bên trên. Sau đó một bên hướng phía Sanisho đạo quán đi tới. Vừa mở miệng hỏi. Thật không có người khi dễ ta. Chỉ là. Ô tương đương. Nói xong. Đại hạt đậu tương liền từ nhỏ Senna trên mặt tròn trượt xuống. Sau đó nhỏ Senna chính là ai oán, nói cũng nói không rõ ràng, mà nhìn thấy nhỏ Senna khóc lớn lên, Hyakun liền tranh thủ nhỏ Senna ôm vào trong ngực, đem nhỏ Senna đầu tựa vào bộ ngực mình, sau đó sờ lên nhỏ Senna đầu, lại vỗ nhẹ nhẹ lấy nhỏ Senna phía sau lưng. Cuối cùng, Hyakun quay đầu nhìn về phía sau lưng Thornton, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hyakun ngữ khí đã có chút tức giận. Thornton nghe xong vội vàng cùng Hyakun giải thích nói. Lão sư, nhưng thật ra là hôm qua, ngài cùng Cynthia tỷ tỷ đi cục cảnh sát thời điểm. Những cái kia bị thợ săn trộm bắt lại Pokemon bên trong có một con Luxio. Mà con kia Luxio khi nhìn đến Senna ôm Pokemon trứng về sau, chính là đột nhiên nổi điên, không ngừng đụng lồng sắt. Làm toàn thân mình đều là tổn thương. Chúng ta lúc ấy đều là giật nảy mình. Nhưng là Senna lúc kia lại đem Pokemon trứng đưa qua. Sau đó con kia Luxio liền không nổi điên, yên lặng ôm trứng ghé vào trong lòng. Thornton hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, sau đó liền đơn giản cùng Hyakun nói một chút. Nhưng Thornton vừa vặn nói xong, nguyên bản ghé vào Hyakun trong ngực nhỏ Senna lại là cấp tốc ngẩng đầu lên. Sau đó thở phì phò đối Thornton hô, mới không phải nổi điên đâu. Con kia Luxio nhất định là viên kia Pokemon trứng mụ mụ. Nó nhất định là nhận ra chính mình trứng, cho nên mới tên kia kích động. Hừ, Thornton ngươi dám nói Luxio nói xấu. Ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ô ô ô, nhỏ Senna một hô xong, liền lại nằm ở Hyakun trong ngực khóc giống lên. Hyakun quay đầu trừng Thornton một chút, sau đó Thornton cũng là một mặt ủy khuất. Ô ô ô, lão sư người bất công. Ta cũng muốn khóc. Thornton trong lòng khổ, nhưng Thornton không nói. Nghe xong Thornton cùng nhỏ Senna, Hyakun cũng đại khái hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xem ra là chính như Hyakun trước đó nói, một viên không có mẫu thân bảo vệ Pokemon trứng, hoặc là bị vứt bỏ. Hoặc là chính là mẫu thân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên này chứng chính là tình huống này. Luxio đều bị thợ săn trộm bắt lấy. Tự nhiên cũng sẽ không có bảo vệ. Này mới khiến nhỏ Senna nhặt được cái tiện nghi. Sau đó chính là hôm qua bị bắt Luxio nhìn thấy đồng thời nhận ra nhỏ Senna ôm trong ngực Pokemon. Trứng, cho nên mới kích động như vậy. Lại sau đó. Chính là nhỏ Senna đem Pokemon trứng trả lại cho Luxio. Hyakun thầm than, nhỏ Senna thật đúng là thiện lương. mặc dù bây giờ đã khổ ướt Hyakun toàn bộ ngực. Senna, đem Pokemon trứng đưa về cho Lazio. Người hối hận không? Vỗ nhẹ nhẹ lấy nhỏ Senna phía sau lưng. Hyakun vừa cười vừa nói. Ô, ta không hối hận. Nhỏ Senna ngẩng đầu, lau khô nước mắt, quệt mồm nói. Vậy được rồi. Không hối hận lời nói là không thể khóc. Đừng thương tâm, chờ Kaka đánh xong đối chiến. Ta lại cùng ngươi đi thu phục một con tốt hơn Pokemon. Ngươi thấy được hay không? Hyakun cảm giác chính mình càng ngày càng biết dỗ tiểu hài tử. Đơn giản thiên tài. Tốt, một lời đã định. Nhỏ Senna suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Một lời đã định. Ngoặc kép, trấn an được nhỏ Senna. Tiếp xuống Hyakun một đoàn người liền tới đến Saniso đạo quán. Quán chủ đạo quán Nakisawa tiên sinh đã là mang theo một bang đệ tử đi ra ngoài nghênh đón. Khi nhìn đến Hyakun đám người đi tới về sau, chính là lập tức đối diện đi tới. Bất quá, Nakisawa khi nhìn đến Hyakun bên cạnh Cynthia thân thể lập tức cứng đờ. Ngay sau đó Nakisawa mới nhớ tới cha mình trước đó nói với chính mình cái kia lời nói. Thế là vội vàng xem như không biết Cynthia, cười hướng Hyakun đi đến. Ha ha, tiên sinh tới nha, mau mời tiến. Lão gia tử đã ở bên trong chờ đã lâu. Nakisawa đánh xong chào hỏi liền ngay cả bận bịu nghiêng người cho Hyakun nhường đường. Ngoài miệng nói mình ra lão cha chờ Hyakun đã lâu thời điểm. Nội tâm của mình đều có chút thua thiệt hoàng. Vất vả Nakisawa quán chủ ở chỗ này chờ chúng ta. À đúng, mấy hài tử kia xem như học sinh của ta. Có thể hay không cùng ta đi vào chung. Một hồi đối chiến bọn hắn cũng có thể học tập một chút. Hyakun cũng không có tại ai chờ ai. Phương diện này dây dưa. Tại chiều Nakisawa nhẹ gật đầu về sau. Đưa tay kéo qua Thornton bọn hắn. Sau đó nói với Nakisawa. Nha, nếu là tiên sinh học sinh tự nhiên có thể tiến vào. Ha ha, nếu như ta không có nhận lầm. Mấy hài tử kia hẳn là chúng ta Saniso City hài tử đi. Đây cũng là chúng ta Saniso City phúc khí a. Tốt, lũ tiểu gia hỏa cần phải hảo hảo cố gắng. Cố mà trân quý cơ hội này, có thể trở thành một vị quán quân đệ tử. Đây chính là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Hyakun lời nói đầu tiên là để Nakisawa giật mình. Ngay sau đó chính là sắc mặt vui mừng. Nakisawa trực tiếp không để ý đến Hyakun nói câu kia, xem như học sinh a câu nói này. Cúi người nhìn xem đường khăn bọn hắn, một mặt hiền hòa nói. Mà Nakisawa lời nói Hyakun cũng không có mở miệng phản bác, giống như là chấp nhận. Sau đó liền tại Nakisawa dẫn đường dưới đi vào Saniso đạo quán. Lần trước Hyakun đi vào Saniso đạo quán, đi phương hướng là đạo quán khu nhà ở. Mà lần này, Nakisawa lại là mang theo Hyakun một đoàn người đi tới đạo quán đối chiến khu huấn luyện. Saniso đạo quán chiếm diện tích rất lớn. Đối chiến khu huấn luyện cũng là tu 10 phần không sai. Từng khối bằng phẳng sân đối chiến sắp hàng chỉnh tề. Mà tại đối chiến khu huấn luyện ở giữa nhất, một làm lôi đài bộ dáng cỡ lớn sân đối chiến chính là tọa lạc ở đây. Hyakun đi theo Nakisawa đi tới chỗ này lôi đài biên giới. Kỳ thật Hyakun sớm liền đã trông thấy một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen lão giả đầu trọc, ngồi xếp bằng tại lôi đài một mặt. Mà tại Hyakun bọn người tới gần về sau, lão giả này chính là mở to mắt đứng lên. Đầu tiên là chính là nhìn thấy Hyakun bên cạnh Cynthia, sau đó liền sờ lấy chính mình râu trắng, cười nói với Cynthia, nha, tiểu quan quân, đã lâu không gặp nha, lúc nào chúng ta cũng lại đến một trận đối chiến, lần trước lão phu thua thật là có chút không cam tâm a, Hyakun. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cynthia, ngoặc kép chấm than, Nakisawa, cái gì, cha a, ta buổi sáng lúc ra cửa ngươi còn để cho ta bảo mật nha. Làm sao lúc này chính ngươi liền nói ra? Nakisawa con mắt trợn thật lớn, một mặt lão cha không đáng tin cậy, Nhi tử rất bất đắc dĩ biểu lộ đối với lão giả hô lớn. Mà lão giả nghe được Nakisawa lời nói cũng là sững sờ. Sau đó đảo mắt thấy được Hyakun. Lại sửng sốt một chút về sau. Lão giả đột nhiên đưa tay sờ lấy chính mình đầu chọc cười lớn. Ha ha ha, ai nha, nhìn thấy tiểu quan quân một kích động liền quên giữ bí mật. Lần này không dễ làm nha. Đúng rồi, uy, tiểu tử, ván này liền xem như lão phu thua. Sau đó vừa vặn lão phu nói lời ngươi có thể làm không nghe thấy sao. Đen thui lão giả một bộ lý không thẳng khí cũng cường tráng dáng vẻ đối với Hyakun hô. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.